Chàng rể siêu cấp, chương 1576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Quốc làm nổi giận đùng đúng như thế muốn giết Hàn Tam Thiên ngay lúc này, nhưng lúc ông ta nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên lại bị Hàn Tam Thiên đưa tay ra bóp chặt yết hầu, không thể tiến thêm dù chỉ nửa bữa. Cán có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Tô Quốc Lâm, ông có biết lời nói này của ông sẽ khiến tôi thay đổi thái độ như thế nào đối với nhà họ Tỏ không? Hàn Tam Thiên lạnh yêu nói. Câu nói này khiến tất cả khách mới có mặt trong bữa tiệc đều cảm thấy khó hiểu. Một người thanh niên như Hàn Tam Thiên có ảnh hưởng gì với nhà họ Tô? Chẳng lẽ nhà họ Tô còn quan tâm thái độ của cậu ta sao? Người thanh niên này là ai mà mạnh miệng thế? Chẳng nhẽ cậu ta nghĩ nhà họ Tỏ sẽ sợ cậu ta sao? Ha ha, bây giờ nhà họ Tô đã là gia tộc năm trong tay thương nghiệp lớn nhất thành phố Thiên Vân, ngoại trừ công ty Phong Thiên, nhà họ Tô không cần phải sợ ai cả. Cậu thanh niên này đúng là không biết tự lượng sức mình. Không ít người bắt đầu thì thầm nghị luận, theo bọn họ tới nói này của Hàn Tam Thiên quả y à không biết tự lượng sức mình. Nhưng sau khi ông cụ Tô nghe được câu này lại vô cùng hốt hoảng. Nhà họ Tô có thể hợp tác với Phong Thiên, không phải là vì có Hàn Tam Thiên sao? Nếu như cậu ta có bất kỳ bất mãn nào với nhà họ Tô, bên Phong Thiên rất có thể sẽ hủy hợp tác. Đây chắc chắn không phải là kết quả mà ông cụ muốn nhìn thấy. Khó khăn lắm mới đạt được địa vị ngày hôm nay, một khi mất đi sự hợp tác với Phong Thiên, nhà họ Tô sẽ rơi xuống đáy vực một lần nữa. Cho nên ông cụ đã làm một hành động khiến toàn trường kinh ngạc. Ông cụ đi tó, quỳ trước mặt Tỏ Quốc Lâm, sau đó hung hăng quăng một bạt tay, nổi giận nói. Tỏ Quốc Lâm, chỉnh mày mua quả mà còn muốn đố oan cho người khác, tao không có đứa con bất hiểu như mày. Từ hôm nay chờ đợi đi, nhà họ Tô từ mặt mày, vĩnh viên đừng nghĩ đến việc về lại nhà họ Tô nữa. Ông cụ nói như thế trước mặt mọt ngò, tê thì việc này chắc chắn không thể thay đổi được nữa. Điều này nói rõ ông cụ đã quyết tâm, cũng coi là dùng cách này để thông báo rộng rãi, từ giờ trở đi Tỏ Quốc Lâm không còn là người của nhà họ Tô nữa. Cha cha, đừng, đừng mà. Hộp quà của con thật sự đã bị nó đổi, con không nói dối, con thật sự không nói đổi mà. Nếu cha không tin con thế con mà nói đổi sẽ bị thiên lôi đánh chết. Tỏ Quốc Lâm sợ hãi nhìn ông cụ Tỏ, hy vọng cha mình có thể đối y, không có nhà họ Tô Tổ Quốc làm chỉ là một kẻ vô dụng. Mà chuyện này nói ra trước N1 ạt giới kinh doanh toàn bộ thành phố Thiên Vân cũng chính là hủy hết tất cả đường sông của Tô Quốc Lâm ở đây. Tỏ Quốc Lâm hiểu rất rõ hậu quả của chuyện này nghiêm trọng thế nào. Ông cụ Tỏ là người ngốc sao? Dĩ nhiên không phải, những gì Tô Quốc Lâm nói, nội tâm của ông vẫn tin. Dù sao Tỏ Quốc Lâm có ngốc cũng không ngốc đến mức ngày đại thọ ở trước mặt nhiều người như vậy tặng món quà kiêng kỵ như đồng hồ. Nhưng cho dù ông tin thì lại có thể làm gì được đây? Chuyện này nếu là Hàn Tam Thiên làm chứng tỏ anh muốn nhìn thấy Tô Quốc Lâm rơi vào tình cảnh này, chẳng qua là mượn tay ông cụ Tô để hoàn thành mà thôi. Ông cụ Tỏ nào dám không thuận theo ý của anh? Vì tương lai của cả nhà họ Tỏ, ông cụ Tô dành hy sinh Tỏ Quốc Lâm. Đây là bất đắc dĩ, cũng là hành động bất đắc dĩ. Đến bây giờ rồi mà máy còn muốn vu oan người khác. Vẫn không biết hối cải sao? Ông cụ Tô lạnh giọng nói. 13:34, ti giây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhịp 2093 bản quyền 1517 AMM giây 3 Tô Quốc Lâm khóc không ra nước mắt. Ông ta vốn là muốn mượn cơ hội lần này để trở lại nhà họ Tỏ, làm sao có thể lựa chọn món quà như thế này để tư dồn mình vào chỗ chết được chứ? Tỏ Quốc Lâm hoàn toàn không ngờ rằng, quà của mình lại bị Hàn Tam Thiên đối. Lúc này, bà cụ Tô thật sự không nhìn được nữa rồi, ra mặt nói. Ông gì à nên hồ đỏ rồi à, dù sao thì Tô Quốc Lâm cũng là con của ông, vào thời điểm nhạy cảm như thế này, ông nghĩ nó rốt đến mức đi tặng ông món quà như thế sao? Rõ ràng là bị người khác hãm hại, chẳng lẽ ông cũng nhìn không ra? Ông cụ Tỏ vừa định nói, lại bị Hàn Tam Thiên cướp. Ơi, vậy có phải y của bà là bà tin tưởng ông ta, cũng có nghĩa là bà tin chuyện này là do tôi làm sao? Nhớ năm đó, Hàn Tam Thiên cũng phát hiện ra trà mà Tỏ Hải Siêu tặng là đồ giả, mà chuyện ấy chắc chắn bà cụ Tô cũng nhận ra được, nhưng bà ta lại bất công, cố tình bao che Tô Hải Siêu, chuyện này vẫn luôn khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy ghê tởm. Hôm nay, rốt cục có thể khiến bà ta gậy ông đập lưng ông, nếm thử cảm giác đó một lần. Ngoại trừ cậu, còn ai mới làm như vậy? Bà cụ Tỏ chát vàn, Hàn Tam Thiên giang hai tay ra nói. Bà có chứng cứ gì không? Bà cụ Tô nhíu mày khó chịu, nếu có chứng cứ bà ta cũng không cần chờ tới bây giờ, đã lấy ra để chứng minh là Hàn Tam Thiên làm lư lâu. Thấy bà ta không nói gì, Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Nếu đã không có chứng cứ, bà cũng là đang vu oan tôi. Xem ra nhà họ Tô gần đây có vẻ oai ghê nhỉ. Lẽ nào là vì có địa vị quá cao cho nên mới có thể vô duyên vô cớ vu oan cho người sao? Nghe xong câu này, những người tới tham gia tiệc đại thọ càng thêm khó hiểu. Vừa rồi ông cụ Tô đánh Tào Quốc Lâm đã khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu rồi. Bởi vì thái độ này của ông cụ Tô, hiển nhiên là giúp người thanh niên lẻn Ia Hàn Tam Thiên này. Nhưng tại sao ông cụ Tỏ lại phải giúp cậu ta, mà người sáng suốt đều có thể đoán được chuyện này chắc chắn không phải Tô Quốc làm Ian một. Nhưng ông cụ Tỏ lại cố ý giả vờ hồ đồ như vậy rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ thân phận của cậu thanh niên này thật sự có thể uy hiếp đến nhà họ Tỏ? Vừa nghĩ như vậy, đã khiến không ít người cảm cực kỳ kinh ngạc. Trong số những người đang có mặt ở đây, ngoại trừ người nhà họ Tỏ, chỉ có hai người biết được chân tướng, đó chính là Thiên Sương Thịnh và Thiên Hoành Huy. Hai người họ biết thân phận của Hàn Tam Thiên cho nên biết rõ nhà họ Tô đang e ngại điều gì. Nhà họ Tô có thể có được ngày hôm nay hoàn toàn ia nhờ có Hàn Tam Thiên. Bất y vặn chuyện này có phải ia hãm hại hay không, chuyện đã đến nước này, ông cụ Tỏ lão chỉ có một lựa chọn, chụp cái tội này lên đầu Tô Quốc làm. Trừ phi ông cụ muốn tiến đồ nhà họ Tỏ bị hủy, nếu không, tuyệt đối không thể nói là Hàn Tam Thiên làm. Chà, có phải là Hàn Tam Thiên muốn chặt hết đường y uy của Tô Quốc làm? Thiên Hoành Huy đứng bên cạnh hỏi, có thế mà còn phải hỏi sao? Chuyện đơn giản như vậy mà cũng phải hỏi. Thiên Sương Thịnh thản nhiên nói, càng ngày ông càng cảm thấy đứa con trai này của mình không được việc. Thậm chí Thiên Hoành Huy còn từng phản bội Hàn Tam Thiên, điều này khiến Thiên Sương Thịnh tức giận đến mức muốn bóp chết đứa con bất hiếu này. Bây giờ ở thành phố Thiên Vân tất cả mọi chuyện hầu như đều phụ thuộc vào Hàn Tam Thiên, giới kinh doanh ở thành phố Thiên Vân càng ia Hàn Tam Thiên một tay che trời thế mà lại đi phản bội cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này trong mắt Thiên Sương Thịnh chính là một hành vi cực kỳ ngu xuân. Chỉ tả con nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, chẳng lẽ một người vò dụng như Tỏ Quốc làm lại có tư cách khiến cậu ta phải e ngại ý sao? Thiên Hoành Huy tò mò hỏi, Tỏ Quốc Lâm chỉ là một người vô dụng của nhà họ Tỏ mà thôi, còn Hàn Tam Thiên lạ là tổng giám đốc Phong Thiên, thân phận hai người cách nhau một trò. Ỉ một vực, thế mà Hàn Tam Thiên lại phải thiết kế hãm hại ông ta, Thiên Hoành Huy thực sự không thể hiểu no một. Cách chương.